Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1030. Hành hung, cái kia khí tức cường đại không gì sánh được, tất cả mọi người quay đầu, thậm chí đã là thần vương chi cảnh tinh thần ngân tích đều nhìn sang. Hắn nhíu nhíu mày, là hắn. Không có ai biết tinh thần ngân tích trong miệng hắn là ai. Nhưng là làm cho một cái thần vương coi trọng như thế. Người kia thực lực không cần nghĩ cũng biết khủng bố cỡ nào. Thậm chí có khả năng đó cũng là một cái có thần vương thực lực biến thái. Tại ánh mắt mọi người bên trong, lúc này một bóng người chậm rãi xuất hiện. Nhìn đến cái này người về sau, rớt sắc mặt vui vẻ. Hắn cơ hồ là nhảy dựng lên kích động nói. Gavin, là ngươi. Thân ảnh kia hoàn toàn hiển lộ thân hình bộ dáng. Đó là một người trẻ tuổi. Một cái tóc vàng đại nam hài. Cái này gọi là Gavin đại nam hài một mặt ánh sáng mặt trời cùng mỉm cười. Loại cảm giác này cực giống đã từng Thư Vô Nhai. Thế mà trên thực tế mọi người chung quanh trên mặt rất khó coi. Bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái này Gavin thể nội ẩn chứa vô cùng cường đại năng lượng. Đây tuyệt đối là siêu việt thượng vị thần thực lực. Cái kia hẳn là giống như tinh thần ngân tích có cái gọi là thần vương cảnh giới kinh khủng tồn. Tại, rớt đại ca, lúc này Gavin hướng về thần chi lĩnh vực đội ngũ đi qua. Hắn cười đối rớt gật gật đầu. Ta thiên sứ chi thư nhiệm vụ hoàn thành. Thật sao? Rớt kinh hỉ nhìn từ trên xuống dưới Gavin. Ngươi quả nhiên đạt tới. Ngươi quả nhiên đạt tới thần vương chi cảnh. Quá tốt. Thần chi lĩnh vực trên mặt mọi người chất đầy nụ cười. Hiện dưới loại tình huống này có một cái thần vương cơ hồ thì có tuyệt đối quyền nói chuyện. Đúng vào lúc này, Gavin đột nhiên nhìn về phía nơi xa tinh thần ngân tích. Hắn cười hỏi, ban đầu ở cấm kỵ trong mê cung lấy đi caster thần vương ý chí cái kia kiếm thánh. Cũng là ngươi đi, phải thì như thế nào? Tinh thần ngân tích nhíu nhíu mày, thần vương chi cảnh bên trong. Ta không e ngại bất luận kẻ nào. Ta biết thực lực ngươi. Gavin gật gật đầu, tuy nhiên chỗ có thần vương chúng ta cơ hồ cũng dám nói đối mặt mình bọn họ có thể ở vào thế bất. Bại, nhưng là đối mặt với ngươi, ta biết ta không tốt lấy được thắng lợi. Người chung quanh giật mình, nếu như Gavin nói tới là thật, như vậy cái này mang ý nghĩa trò chơi này bên trong lại còn có hắn thần vương. Không chỉ có như thế, Gavin còn thừa nhận tinh thần ngân tích thần vương chi cảnh khó giải thực lực. Không có ai biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, có điều... Nhìn lấy tinh thần ngân tích không nói gì, Gavin đột nhiên mở miệng nói, caster thần vương ý chí một khi kế thừa, cái này mang ý nghĩa về sau, người thành tựu cũng chỉ thế thôi, người căn bản là không có cách tấn thăng nữa thần hoàng. Ta biết, tinh thần ngân tích gật gật đầu theo rồi nói ra, nhưng là ta không có lựa chọn, ta nhất định phải thành tựu thần vương, nếu không... Ta căn bản là không có cách siêu việt hắn. Gavin gật gật đầu. Người cưỡng ép kế thừa caster thần vương ý chí. Tuy nhiên trực tiếp tấn thăng thần vương đồng thời thần vương chi cảnh bên trong cơ hồ không có. Địch thủ, nhưng là ta muốn biết. Lấy ngươi tiềm lực cùng tư chất. Thực ngươi hoàn toàn có thể đợi. Ngươi phải biết về sau. Có lẽ thần vương không đáng kể chút nào. Ngươi dạng này. Quá không nên cái kia. Liên tạp ngươi trong lời nói đều mang tiếc hận. Nhìn lấy tinh thần ngân tích không nói gì. Cuồng tặc lăng thiên nhìn lấy hắn mở miệng nói. Tinh thần, hắn nói là thật sao? Tinh thần ngân tích gật gật đầu. Ta nhất định phải làm như thế. Ta muốn, báo thù. Theo tinh thần ngân tích quay đầu nhìn về phía mộng tinh hà. Người chung quanh sững sờ sau đó lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mộc Phong khinh ngữ vừa cười vừa nói. Mộng Tinh Hà hội trưởng. Tựa hồ lần này không có người có thể giúp ngươi. Mộng Tinh Hà híp híp mắt, hắn lắc đầu sau đó khinh thường nói, dừng bước tại thần vương cảnh giới mà thôi. Đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Tinh thần ngân tích nhịn không được vọt thẳng đi qua. Hiện tại, ta muốn cầm hồi ta hết thảy. Có lẽ chỉ có số ít mấy người biết tinh thần ngân tích tại Mộng Tinh Hà trong tay tao ngộ cái gì. Nhưng là nghĩ đến đã từng cùng thời kỳ Long Phi cùng tâm hệ thiên hà. Hai cái này đều xem như siêu cấp cao thủ người chơi, một cái biến mất. Một cái khác bị hấp thu. Hư không chi kiếm chém giết. Tinh thần ngân tích trực tiếp đánh ra một kiếm. Phía sau hắn trong suốt đại kiếm có khí tức khủng bố. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Chỉ là trong nháy mắt, Mộng Tinh Hà giật nảy cả mình, bởi vì hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Thần vương cấp tồn tại tốc độ cùng lực lượng đều là đỉnh phong. Một kiếm này trực tiếp đem hắn trên thân bốn cái siêu cấp hộ thuẫn kỹ năng toàn bộ chém vỡ. Phốp, theo bốn cái hộ thuẫn phá nát, Mộng Tinh Hà thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. 101.717.841. Nhất kích bốn thuẫn sụp đổ, dù vậy vẫn là đánh ra 100 triệu mức thương tổn. Khủng bố như vậy thực lực làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Sau đó Mộng Tinh Hà thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Cực hạn ẩn nặc, mở ra thần cấp ảnh vũ siêu cấp ẩn tàng kỹ năng về sau. Mộng Tinh Hà biến mất. Thế mà tinh thần ngân tích tựa hồ căn bản không có từ bỏ. Hắn híp mắt nhìn chung quanh một chút. Một giây sau lỗ tai hắn nhất động. Tinh thần ngân tích quay người sau đó phất phất tay. Sau lưng trong suốt đại kiếm trong nháy mắt chém xuống. Hư không chi kiếm phá phong. Mộng Tinh Hà chỗ khu vực như là tấm gương đồng dạng bị đánh nát. Thanh thúy thanh âm truyền ra thời điểm. Mộng Tinh Hà thân thể cũng là hóa thành một đạo bạch quang ngã xuống đất. 147.173.891. Mộng Tinh Hà thân thể ngã xuống đất. Thế mà tinh thần ngân tích trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui sướng. Hắn nhíu nhíu mày. Một giây sau phía sau hắn truyền đến sắc bén ba động. Thất tinh phá thiên. Mộng Tinh Hà thân thể trực tiếp xuất hiện sau lưng tinh thần ngân tích. Không chỉ có như thế, Mộng Tinh Hà trong tay xuất hiện một thanh kim sắc nhỏ nhắn không gì sánh được cung ngắn. Thất tinh phá thiên cái này cơ hồ chuyên thuộc về thiên ngưng siêu cấp bạo phát kỹ năng trực tiếp. Đánh ra, kiếm vũ khí nguyên thuẫn. Tinh thần ngân tích tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trực tiếp mở ra hộ thuẫn kỹ năng đồng. Thời quay người quét ngang một kiếm. Mặc dù như thế cái kia thất tinh phá thiên kỹ năng vẫn là đánh ra cực cao thương tổn. 37.389.493. Thương tổn hấp thu. 37.271.899. Thương tổn hấp thu. 41.737.398. Thương tổn hấp thu. 40.193.938. Thương tổn hấp thu. Ngoặc kép, từng cái mức thương tổn bay ra. Tinh thần ngân tích lượng máu trong nháy mắt hạ xuống một nửa, thậm chí nhiều hơn một số. Bất quá quét ngang một kiếm vẫn là lần nữa đem Mộng Tinh Hà bổ bay ra ngoài. Trừ 178.293.039. Bay rớt ra ngoài, Mộng Tinh Hà hóa thành một đạo bạch quang. Còn tới một bộ này, nửa máu tinh thần ngân tích xoay người. Ánh mắt của hắn đặt ở một mảnh hư vô phía trên. Chỗ đó không có vật gì. Vậy mà lúc này tinh thần ngân tích lại ánh mắt ngưng tụ. Một đạo hào quang màu bạc xuyên thủng chỗ đó không gian. Tinh thần nhìn chăm chú. Không gian phong tỏa. Hồn phong. Một cái trạng thái bay ra, Mộng Tinh Hà thân thể bị hiển hiện ra. Hắn kinh ngạc nhìn lấy tinh thần ngân tích. Hồn phong hệ kỹ năng. Không sai, thần vương cấp kỹ năng. Tinh thần ngân tích lộ ra nụ cười.